ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 270, hợp tác hạng mục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Dựa theo Trần Tân Nguyên bản an bài, Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai huynh đệ cũng là ở tại chỗ tránh nạn tầng dưới gian phòng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là làm ca ca Hàn Bình lại tại kỹ càng hiểu rõ Trần Tân chỗ tránh nạn kết cấu về sau biểu thị muốn cùng đệ đệ ở tại thượng tầng lối vào. Chỗ, làm cổng cùng cảnh giới. Trần tiên sinh, nếu như tất cả mọi người ở tại dưới mặt đất, vạn nhất phía trên phát sinh chuyện gì, là sẽ có thể tới không kịp đi lên. Cho nên vẫn là hẳn là tại cửa vào an bài chạm gác. Dạng này có cái gì sự tình cũng tốt kịp thời phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Hàn Bình nguyên thoại. Mà đối với hắn lần giải thích này, Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau cũng lựa chọn đồng ý, mà tại để Hàn Bình Hàn Trạch hai anh em làm gác cổng ở tại thượng tầng đồng thời. Trần Tân cũng đem phòng quan sát tiến hành cải tạo, là hai anh em tăng thêm một gian phòng ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có loại đem hai anh em bài xích ở hạch tâm đoàn đội bên ngoài cảm giác, nhưng đây là chính Hàn Bình yêu cầu, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ như vậy. Ngược lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Mình có thể tốt hơn phát huy tác dụng của mình. Rốt cuộc theo Hàn Bình, hắn cùng đệ đệ kỳ thật cũng không có cái gì tài năng. Tại Trần Tân nơi này ngoại trừ làm tài xế cho hắn, tăng thêm bình thường làm chút việc vặt bên ngoài, duy nhất có thể phát huy ra tác dụng cũng chính là làm bảo an cùng gác cổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Hàn Bình loại này lựa chọn, Trần Tân tự nhiên là tôn trọng. Mà lại làm như vậy đối với Trần Tân tới nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy chỗ tránh nạn tính an toàn rõ ràng muốn cao hơn so với trước kia không ít. Mà lại có người đến, Hàn Bình cũng có thể kịp thời tiếp đãi. Không đến mức giống như trước đồng dạng cần Trần Tân từ phía dưới đi lên mới có thể mở cửa. Chỉ bất quá tương ứng Hàn Bình cùng Hàn Trạch huynh đệ mỗi ngày ăn cơm liền phải để người đi lên gọi hoặc là cho bọn hắn đưa lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu riêng phần mình một ngày làm việc. Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh hai tỷ muội bây giờ xem như ở tại Trần Tân nơi này, cũng không có trở về mình chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại mỗi ngày Mạc Khanh Hinh sẽ ở phòng y tế đợi. Tự hồ là chấp nhận mình là chỗ tránh nạn bác sĩ. Mà Mạc Khanh Nghiên thì mỗi ngày phụ trách quản lý Trần Tân trồng trọt nhà ấm. Tự hồ là đem công việc của mình coi thành nhà ấm người phụ trách. Đối với cái này Trần Tân cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Rốt cuộc cái này hai tỷ muội trước đó một mực đang giúp mình chiếu cố chỗ tránh nạn tình huống. Hiện tại bọn họ nguyện ý lưu lại, Trần Tân đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần nói Trần Tân phụ mẫu, Trần Tân cũng không có cho bọn hắn an bài sự tình gì. Bất quá hai vị lão nhân ra hiển nhiên là cái không chịu ngồi yên tính tình. Trần Tân mụ mụ mỗi ngày đều sẽ đem chỗ tránh nạn bên trong thu thập một lần. Để chỗ tránh nạn bên trong tình trạng vệ sinh và sạch sẽ trình độ mắt Trần có thể thấy tăng lên. Trần Tân phụ thân thì không có cố định sự tình. Hắn có lúc sẽ ở Trần Tân mụ mụ sai khiến hạ hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Có lúc cũng sẽ phối hợp Trần Tân đang làm việc trước sân khấu hỗ trợ xử lý một chút máy móc gia công phương diện sự tình. Đồng dạng ngẫu nhiên cũng sẽ đi trồng trọt nhà ấm hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chính Trần Tân hiện tại thì mỗi ngày đều cần cùng đã thành lập mạng lưới kết nối nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia tiến hành liên hệ. Hiệp trợ bọn hắn tiến hành tương quan hạng mục nghiên cứu. Tần Lam đối với chuyện như thế này không giúp được Trần Tân gấp cái gì. mà vốn là đặc công nàng tại phương diện khác cũng không tính quá am hiểu. Cho nên nàng hiện tại mỗi ngày ngoại trừ đi trồng trọt nhà ấm cho Mạc Khanh Nghiên hỗ trợ bên ngoài. Duy nhất công việc liền là chiếu cố Trần Tân mang về gà mái cùng những cái kia trứng gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì là để gà mái ấp đến ấp trứng. Tăng thêm Trần Tân nơi này hoàn toàn có thể cam đoan nở nhiệt độ. Cho nên trải qua hơn 20 ngày nở về sau, con gà con nhóm cũng đều thuận lợi phá xác mà ra. Chỉ có một viên trứng tự hồ là bởi vì một vài vấn đề mà không có thuận lợi nở. Đối đãi những này con gà con, Tần Lam biểu hiện ra 12 vạn phần mẫu tính cùng ôn nhu. Mỗi ngày đều tương đương tỉ mỉ chiếu cố những này tiểu sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại bởi vì sợ tay phải của mình quá cứng rắn mà làm bị thương những này con gà con. Nàng mỗi lần đều chỉ dùng tay trái tiếp xúc những tiểu tử này. Phòng ngừa làm bị thương bọn chúng. Đối với Tần Lam tới nói, nàng thông qua những này con gà con nhóm cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Mỗi ngày nhìn xem những học sinh mới này tiểu sinh mệnh đang không ngừng cố gắng trưởng thành. Trong lòng nàng sau cùng một tia đồi phế cùng tử trí cũng theo đó triệt để tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này cũng đưa đến một vấn đề chính là Tần Lam mỗi ngày đều sẽ ngồi xổm ở con gà con nhóm hòm giữ nhiệt trước. Xem xét liền là cả ngày. So gà mái còn muốn hộ con. Đối với cái này Trần Tân cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn thấy Tần Lam có thể từ trước đó trong bóng tối đi tới. Trần Tân cũng liền theo nàng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó đi theo Trần Tân đồng thời trở về nghiên cứu khoa học cơ cấu nhân viên công tác tại xác định Trần Tân chỗ tránh nạn vị trí chỗ về sau. Liền cùng thành phố lấy được liên hệ. Đồng thời thông qua thành phố liên hệ Tam Chấn bên kia. Tại nội thành rất nhanh thành lập một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu chi nhánh cơ cấu. Cái này chi nhánh cơ cấu công việc chủ yếu liền là phụ trách kết nối nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng Trần Tân giữa hai bên liên hệ. Tại thông tin tháp không có tạo dựng lên trước đó. Mạng lưới thông tin là còn không có liên thông. Trần Tân cũng không thể trực tiếp cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia liên hệ. Cái này cần cái này chi nhánh cơ cấu đến làm bật truyền lời. Cầu thông hai người ở giữa liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia sẽ đem cần thăng cấp thiết bị cùng tương quan hạng mục yêu cầu phát đến thị khu chi nhánh cơ cấu. Chi nhánh cơ cấu sẽ ở thu được thiết bị cùng hạng mục yêu cầu về sau đem đồ vật đưa đến Trần Tân nơi này. Mà Trần Tân thì sẽ ở thu được thiết bị cùng hạng mục yêu cầu về sau. Căn cứ hạng mục yêu cầu đến thông qua hệ thống đối thiết bị tiến hành quan sát. Đưa ra mình cần có vật liệu cùng tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận được Trần Tân nói lên yêu cầu chi nhánh cơ cấu sẽ đem Trần Tân yêu cầu chuyển cáo cho nghiên cứu khoa học cơ cấu. Từ bên kia đối Trần Tân cần có vật liệu cùng tài nguyên tiến hành điều phối. Đồng thời ngay đầu tiên phát đến thị khu nhà ga. Chi nhánh cơ cấu thu được hàng hóa về sau sẽ kịp thời đem đồ vật vận đến Trần Tân nơi này. Tại Trần Tân hoàn thành đối thiết bị thăng cấp về sau. Lại đem thiết bị kéo về đi. Đưa lên xe lửa trở về Tam Chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại giao ra thăng cấp hoàn thành thiết bị về sau. Trên lý luận hạng mục này bên trong Trần Tân công việc coi như hoàn thành. Còn lại chính là nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia đối thăng cấp về sau thiết bị tiến hành nghịch hướng kỹ thuật phá giải. Kỹ thuật phá giải dĩ nhiên không phải một cái nhẹ nhõm hoặc là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành công việc. Cho nên Tam Chấn bên kia phụ trách cùng Trần Tân liên hệ nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng không phải mình tới làm chuyện này. Mà là đem hạng mục diễn hai nơi cho phía dưới cái khác chi nhánh nghiên cứu cơ cấu hoặc là nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Mà bọn hắn tự thân thì chủ yếu phụ trách tổ chức cân đối. Xác nhận hạng mục ưu tiên cấp. phán đoán cái gì hạng mục muốn trước tiên phát đến Trần Tân bên này tiến hành thăng cấp ưu hóa. Cái gì hạng mục lại cần đánh lại để những cái kia nghiên cứu bộ môn mình làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi, nét mà tại cái này nghiên cứu khoa học cơ cấu phía trên còn có một cái chuyên môn hạng mục tiểu tổ. Hạng mục này tiểu tổ sẽ phụ trách cân đối nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng bộ hậu cần cửa. Cùng với các ngành tương quan ở giữa liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì một cái hạng mục dính dấp đến bộ môn là khá nhiều. Chỉ dựa vào nghiên cứu khoa học cơ cấu bản thân là không cách nào cân đối những chuyện này. Mà lại nghiên cứu khoa học cơ cấu bản thân cũng không nên đem tinh lực lãng phí ở các bộ môn cân đối bên trên. Cho nên những công việc này tự nhiên cũng liền thăng lên đến cao hơn cấp một chuyên hạng tiểu tổ trên tay. Mà càng cao hơn một cấp hành chính đẳng cấp chuyên hạng tiểu tổ cũng có được càng lớn quyền lợi. Có thể tốt hơn cân đối những công việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc một cái hạng mục dính dấp đến không chỉ có hạng mục bộ nghiên cứu cửa, còn có tương quan sản xuất bộ môn cùng sau cùng sử dụng đơn vị. Cái này ở trong rất nhiều sự tình đều cần chuyên hạng tiểu tổ đi cân đối cùng câu thông. Lại thêm Trần Tân mỗi lần thăng cấp thiết bị thời điểm đến cùng cần tài liệu gì chính hắn cũng không biết. Mỗi lần nhất định phải gặp được thiết bị về sau mới có thể cho ra danh sách. Muốn trong thời gian ngắn nhất điều phối hắn cần có vật liệu cùng vật tư cũng không phải một chuyện đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc bởi vì trước đó suy tính muốn hợp tác với Trần Tân quan hệ. Chuyên hạng tiểu tổ cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đã điều tập chủng loại tương đương phong phú vật tư. Nhưng Trần Tân cần vật liệu có lúc như cũ không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức có thể điều phối hoàn thành. Có lúc bọn hắn thậm chí càng liên hệ chuyên môn nhà máy là Trần Tân chuyên môn định chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc đối với Trần Tân tới nói. Có hay không vật liệu chẳng qua là sinh tồn điểm tiêu hao bao nhiêu vấn đề. Nhưng nếu là cùng quốc gia hợp tác, đối phương lại có thể điều phối đại lượng vật tư. Còn có thể thỏa mãn tương ứng chủng loại nhu cầu. Trần Tân tự nhiên cũng không có tất yếu dùng cấp thấp vật liệu đi dự bị cao đẳng linh bộ kiện. Hoặc là dùng dứt khoát dùng gấp 10 sinh tồn điểm đi thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Mà lại đối với quốc gia tới nói. Cái này kỳ thật cũng không tính là xấu sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Trần Tân cần thiết cầu vật liệu cùng vật tư. Kỳ thật đều là ứng dụng đến thăng cấp về sau thiết bị ở trong đi. Sớm biết Trần Tân cần nào vật liệu, cũng có thể để chuyên hạng tiểu tổ xác nhận cái này thiết bị tại đầu tư về sau cần nào nguyên vật liệu. Có thể tốt hơn tiến hành sản xuất phương diện cân đối. Tổ chức nguyên vật liệu sản xuất, tiết kiệm thiết bị định hình đến đầu tư ở giữa thời gian chuẩn bị. Tại Trần Tân trở lại mình chỗ tránh nạn cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong. Đã có 10 cái hạng mục tại Trần Tân nơi này hoàn thành ưu hóa thăng cấp. Được đưa về Tam Trấn bên kia tiến hành nghịch hướng phá giải. Trong đó đã có 5 cái tương đối đơn giản địa hạng mục hoàn thành nghịch hướng công việc. Đã bắt đầu đầu tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là thông tin cơ trạm hạng mục. Cái này đã bị Trần Tân thăng cấp qua 2 lần hạng mục bây giờ đã có đầy đủ giá trị thực dụng cùng tính năng. Không chỉ có đã định hình từ nghiên cứu khoa học cơ cấu chuyển đến sản xuất bộ môn. Tại Tam Trấn cùng vốn là cùng 2 người ở giữa Xích Bích Thị cùng Hàm Ninh Thị đều có vĩnh cửu thức thông tin tháp tại kiến lập bên trong. Hiển nhiên. Chuyên hạng tiểu tổ tại thông tin cơ trạm hạng mục chuyển thành thực dụng về sau. Nghĩ tới chuyện thứ nhất liền là thành lập cùng Trần Tân liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Trần Tân tới nói. Đây cũng là hắn mong đợi. Có thể tại thời gian qua đi lâu như vậy về sau lại lần nữa khôi phục mạng lưới thông tin. Dù chỉ là tiếp nhập nghiên cứu khoa học cơ cấu nội bộ mạng lưới. không phải dân dụng mạng lưới, đối với Trần Tân Tới nói, cũng là một cái 10 phần tin tức tốt, mà lại trừ cái đó ra, mỗi một cái hạng mục hợp tác, Trần Tân bên này đều có thể thu hoạch được khá hậu hĩnh thù lao. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái chỉ kiếm không bồi thường mua bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi tại thông tin cơ trạm thành lập về sau, cũng mang ý nghĩa thông tin cơ trạm chỗ thành thị sinh tồn điều kiện đạt được cải thiện. Đại bút sinh tồn điểm thu nhập đang chờ Trần Tân. Hắn hiện tại thế nhưng là chỉ mong lấy có thể có càng nhiều hạng mục, mà sẽ không cảm thấy sự tình quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.